Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Màn cuối, mà còn phải liền mạch với màn đầu, như thế mới được coi là xuất sắc. Sớm sành quý tử, tăng sản báo quốc nha. Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng đó, mau cố lên. Những lời chúc của khách không ngừng vang lên, càng nghe lại càng làm cho Vũ Phong cảm thấy không rõ ràng. Gió đêm thổi lạnh lạnh, trái tim của Vũ Phong đang lơ lửng không biết dừng tại đâu. Đây là lễ cưới của cô sao? Cô đã thật sự trở thành bà Lam sao? Sau này trở đi cô không còn một mình nữa. Những câu hỏi không có lời đáp này vẫn bay bay trong gió. Xe cưới màu lam chở Lam Cảnh Chuyên và Vũ Phong đến nhà mới của bọn họ. Đây là một ngôi nhà ở hai lầu đơn độc, xem ra rất có không khí ấm áp của gia đình. Đến nhà rồi. Lam Cảnh Chuyên như thường lệ giúp cô mở cửa xe, đã vậy còn cúi người bế cô lên. Vũ Phong bị dọa sợ liền ôm chặt lấy cổ anh. Người ta nói rằng phải ẵm cô dâu vào nhà mới gặp may mắn. Anh miệng thật lòng mà lòng không thật giải thích. Thật ra anh đã muốn làm như vậy từ lâu lắm rồi. Vũ Phong chỉ biết ôm chặt lấy anh, chẳng biết phải suy nghĩ những gì. Cứ như làm như vậy, Lam Cảnh Chuyên ôm cô tiến vào trong nhà, cho cô xem phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng tập của lầu 1, lại leo lên lầu 2, rồi xem qua phòng ngủ chính của hai người, phòng ngủ dành cho khách. Thế nhưng nơi lôi cuốn nhất lại là phòng đọc sách cực kỳ to, có hai máy tính, hai giá sách hai tầng, giống như là phòng làm việc chuyên dụng vậy. Đây là nơi anh đã đặc biệt thiết kế. Chúng ta thường phải làm thêm giờ. Sau này có ở phòng sách này mà làm việc. Thế nào, em có thích không? Còn hơn cả thích đó. Mắt của Vũ Phong sáng lên. Ngay cả ở nhà mình mà cô còn chưa được không gian tự do như vậy. Cảm ơn anh. Cô thực là vui vẻ, kéo mặt anh lại mà hôn say sưa. Hơi thở của Lam Cảnh Chuyên có một chút không đều mà cố trấn tĩnh nói. Anh hy vọng cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ cực kỳ hòa hợp, cũng cực kỳ vui vẻ, giống như trước đây chúng ta vẫn ở bên nhau. Tất nhiên là như vậy rồi. Vũ Phong cuối cùng cũng có một chút tự tin đối với cuộc hôn nhân này. Vậy thì bây giờ chúng ta nên lên giường nghỉ ngơi đi. Yết hầu của anh liền loạn xuống. Ừ, em cũng mệt quá rồi. Cô rất tán thành đề nghị này. Lam Cảnh Chuyên đem đặt ở trên giường rộng lớn. Cô vẫn còn mặc một bộ váy trắng rối rắm. Hình dáng ngồi trên giường giống như một thiên sứ vậy. Có một sự mê người và ngây thơ không thể tưởng tượng nổi. Bộ lễ phục này là do người khác mặc giúp em. Em không biết phải cởi như thế nào cả. Khuôn mặt của cô đau khổ. Căn phòng này ngoài anh ra, còn có ai có thể làm thay chứ? Trong lòng của Lam Cảnh Chuyên phát ra tiếng than. Vừa không biết phải làm sao, vừa có thể thỏa mãn. Bước tới bên giường anh quỳ xuống. Từng bước giúp cô bỏ đi những thứ vướng víu ở trên người. Tháo đôi giày cao gót màu trắng ra, chính là đôi chân nhỏ bé dễ thương của cô. Kéo dây kéo phía sau, dần dần lộ ra da thịt trắng nõn của cô. Từ từ cởi bỏ bộ lễ phục màu trắng, cuối cùng là nhìn thấy nội y quyến rũ bên trong. Vũ Phong hiếu kỳ nhìn bộ nội y được thiết kế phức tạp trên người. Đây là do chị dâu lớn tặng em đó. Hai chị ấy nói rằng đêm tân hôn phải đặc biệt một chút. Thật đặc biệt ư? Anh khó có thể rời mắt khỏi. Dưới bộ lễ phục màu trắng là một bộ nội y màu đen. Từ dây, vai, quần đến vớ da đều thiết kế bằng ren, che đi những bộ phận quan trọng. Chất liệu mỏng làm lộ ra cảnh xuân thấp thoáng, làm người khác không thể chịu nổi, là muốn ngắm nghĩa kỹ hơn. Vũ Phong à, anh có chuyện muốn nói với em. Anh khó khăn cất lời. Đợi một chút đi, em muốn đi tắm. Cô mở tủ rồi lấy ra một bộ đồ ngủ màu đen. Đây là chị dâu nhỏ tặng cho em nè. Hai chị dâu ấy giống như là chị gái của em vậy. Đối xử với em rất là tốt. Không cần phải nói, bộ đồ ngủ màu đen đó nhất định là loại làm thăng hoa cảm xúc rồi. Lam Cảnh Chuyên liền tưởng tượng hình dáng cô mặc bộ đồ ngủ đó. Do đó đành phải đè nén cảm xúc mà còn hối thúc cô. Em mau đi tắm đi. Anh sang phòng dành cho khách tắm. Ừ. Bóng dáng của Vũ Phong biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Sau 20 phút, Lam Cảnh Chuyên thay một bộ đồ ngủ sọc đen, vừa lau lau vừa đi đến bên giường. Đợi một lát nữa, anh nên bày tỏ với vợ mình như thế nào đây? Anh thật sự đã rất thích cô rồi, cùng cô và con sống bên nhau trọn đời. Vũ Phong nghe những lời này sẽ bị dọa sợ chứ? 10 phút sau, Vũ Phong mặc một bộ đồ ngủ mỏng chết người, ê oài bước ra từ phòng tắm. Làm Cảnh Chuyên thấy ít hầu của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net